Hồi thứ 29, đá từ trời xuống. Này, Tiểu Năng ngạc nhiên nói, hôm nay sao không giảng lý lẽ nữa? Dương Tiễn khó khăn lắm mới thẳng lưng được. Thì tính như trong bụng ta nhiều công lý, vừa rồi thì cũng đã nôn ra hết rồi. Tiểu Năng nhắc đến lý lẽ công, nhắc nhở Dương Tiễn. Ông ta xoay đầu hét vào trong nhà, bất thâu bất bại, mau giúp ba tìm cuốn từ điển Đại Từ Điển Công Lý, bà đang cần dùng nó đấy. Trong thư phòng, Bất Thâu vội vã đem viên gạch từ điển dày đưa cho Bất Bại. Mau giấu đi, không thể để cho Tiểu Thánh Tiểu Năng thua ba được. Đúng, Bất Bại vừa cất từ điển vừa nói, không thể để cho lý lẽ đúng thua lý lẽ công được. Sau khi cất xong, Bất Thâu chạy ra nói dối, bà ơi, Đại Từ Điển Công Lý con tìm không thấy. Bất Bại trốn ở sau lưng Bất Thâu, đang nhăn mặt nói với Tiểu Thánh Tiểu Năng. Dương Tiễn hết cách không biết làm sao, vừa tiễn bọn Tiểu Thánh ra cửa vừa nói, xin lỗi, lần sau ta nhất định chú ý. Lỗ Bàn và Chức Nữ đang đợi ở cửa, thấy Tiểu Thánh và Tiểu Năng cởi mây bay đến. Lỗ Bàn vội vàng hỏi, sao, thế nào rồi? Tiểu Thánh trả lời một cách vui mừng, à, bị chúng cháu cho một bàn ủi nóng phẳng lại rồi. Mọi người đang chuẩn bị tổ chức lại lần nữa để ăn mì, không ngờ sóng này vừa yên, sóng kia lại đến. Lần này đến lại càng lợi hại hơn. Chỉ thấy một miếng đá vuông từ tầng trời thứ bảy bỗng nhiên rơi xuống, sắp đập vào nhà của Lỗ Bàn. Đá to gào thét mà đến, đập xuyên nóc nhà. Chức Nữ đang bận luộc mì, nghe tiếng thì giật mình đờ đẫn. Nhìn thấy Chức Nữ khó tránh tai nạn này, sắp phải bị đá to đè bẹp thành bánh thịt thôi. Nói thời gian chậm thì thời gian nói nhanh. Chỉ nghe Tiểu Năng quát lên một tiếng, mau mau tránh ra, rồi xông vào đẩy Chức Nữ ra. Trời ạ, cục đá to không khiêng không lệch lại rơi thẳng vào đầu của Tiểu Năng. Chảy máu rồi, đám đông giật mình. Chức Nữ vừa kinh sợ vừa cảm động, vội vàng từ trên ống quần của mình xé ra một miếng vải, vội vàng băng bó cho Tiểu Năng. Trong miệng cứ liên tiếp hỏi, sao, có đau hay không? Có phải là rất đau phải không? Tiểu Năng ngồi bệt trên đất, đang nhìn về cục đá to tét thành hai miếng, rất là đắc ý. Nam tử hán không sợ đau, xem đi, vẫn là đầu của tôi cứng hơn. Tiểu Thánh nóng lên, nó vừa vội vàng đi ra cửa, vừa tức giận nói, chút nữa là đã xảy ra to chuyện rồi, lần này không thể tha thứ cho Dương Tiễn được. Lại nói về Dương Tiễn, nhìn thấy trên công trường nhà mình, các công nhân đang ngồi đờ đẫn không vui. Đến chỗ của ta làm giết thời gian hay sao? Ta thấy các ngươi là kẻ đi hỏi đường tăng mượn lượt, tìm sai chỗ rồi, rốt cuộc đó là chuyện gì? Rời xuống dưới rồi, mấy người thợ nói. Rơi cái gì xuống dưới? Là ta rơi xuống dưới hay là mấy người bị rơi xuống dưới? Dạ, cái này. Một người thợ đứng dậy chỉ cho Dương Tiễn xem. Chỉ thấy trên mặt chỗ đất đá vuông đang nằm hiện ra một cái lỗ vuông. Thì ra là một miếng đá vuông đã từ tầng trời thứ bảy rơi xuống tầng trời thứ sáu. Dương Tiễn vuốt râu thầm nghĩ, hỏng rồi, lần trước rơi có một chút bụi thì âm ỉ đến thiếu chút nữa ta không thoát nổi cảnh quẩn bách. Lần này lại rơi xuống một cục đá to, họ lại càng muốn đến đây để tính sổ với ta. Thôi, ta phải mau chuẩn bị. Trước tiên phải tìm được Đại Từ Điển Công Lý. Nhưng Dương Bất Bại đã đem cuốn Đại Từ Điển Công Lý giấu đến ai cũng tìm cũng không ra. Dương Tiễn lục tung hết mọi xó, không thu được kết quả gì. Ông ta suy nghĩ, tìm không được Đại Từ Điển Công Lý, thế thì sẽ nói không xong lý lẽ công. Nói không xong lý lẽ công, ở dưới lên tìm thì sẽ đối phó không xong. Đúng, ta phải mau đi mượn một quyển khác. Dương Tiễn vội vàng cởi mây đi ra cửa. Hảo Thiền Khuyển thích nghe lý lẽ công, vội vàng chạy đi theo. Quyển Đại Từ Điển Công Lý thì ra là hàng sản xuất bản phi pháp, không người mua, không có trên thị trường, số lượng phát hành không có nhiều, tổng cộng là chỉ có 2 cuốn. một cuốn thuộc về Dương Tiễn và một cuốn được Lý Thiền Vương cất giữ. Lý Thiền Vương thì ở tầng trời thứ 5. Dương Tiễn dẫm mây hạ xuống, lách qua nhà Lỗ Bang ở tầng trời thứ 6 và cứ thẳng đến Thiền Vương phủ mà đi. Phía dưới chính là Thiền Vương phủ. Dương Tiễn nói rõ mục đích đến mượn Đại Từ Điển Công Lý. Lý Thiền Vương muốn cho mượn nhưng phải thu tiền về rất là cao. Ông ta hướng về Dương Tiễn, chìa hai tay ra, nói một cách hùng hồn đầy lý lẽ: "Tôi không thể nào cho mượn không?" "Thì làm sao?" Dương Tiễn nói không xong lý lẽ công thì làm công biện pháp. "Ông, nếu như tìm không được quyển sách của ông cũng có thể đến chỗ tôi mà mượn, tôi sẽ không chịu thiệt đâu." "Đúng vậy." Lý Thiền Vương sờ đầu, bị thuyết phục rồi. Tìm ra được Đại Từ Điển Công Lý, đang sắp giao cho Dương Tiễn, Lý Thiền Vương bỗng nhiên rút tay về. "Khoan đã, ông phải lưu lại cái giấy vay mượn đã." Lý Thiền Vương này cũng không phải là đèn tiết kiệm dầu. Ông ta lấy ra một tờ giấy, một cây bút để cho Dương Tiễn đề tên ký duyệt. Dương Tiễn xem qua là giấy vay mượn chính thức, in rất đẹp, trên giấy viết: "Có mượn có trả, mượn lại không khó, mượn rồi không trả, toàn gia chết hết." Cử hành xong nghi thức ký tên, Dương Tiễn kẹp quyển Đại Từ Điển vui mừng rời khỏi Thiền Vương phủ. "Lần sau ông ta tìm đến ta đòi trả từ điển, ta sẽ cùng ông ta nói công lý. Dù sao công lý đang ở chỗ ta, xem ông ta có cầm giấy vay mượn thì có xá gì không." Dương Tiễn vừa đi vừa nghĩ, trong lòng rất vui. Ta chỉ thích cùng kẻ ngốc kết bạn. Giữa đường Dương Tiễn bị Tiểu Thánh chặn lại. Tiểu Thánh đang ôm cục đá tét làm đôi, một tay chặn lại đám mây của Dương Tiễn. Tiểu Thánh nghiêm khắc trách móc: "Ông rơi đá làm bị thương người ta, ông phải bị trừng trị." "Khoan đã." Dương Tiễn vừa học vừa bán, vừa lật ra từ điển thì thầm: "Để ta tìm, đá rơi trúng người phải tìm trang thứ mấy đây?" Lời lẽ trên quyển Đại Từ Điển Công Lý này rất thú vị, thử đề cử mấy hàng: "Quài lý giảng đắc toàn, bạch ngật bất đào tiền. Oai lý giảng đắc diện, thụ hối thụy đắc túi. Oai lý giảng đắc hưởng, biền nhĩ một thương lượng. Oai lý giảng đắc hảo, thản kiến bất tọa lao." Rất nhanh đã tìm được rồi, ở trang 5849, đầu đề là: "Oai lý giảng đắc thanh, thạch đầu biến thành kim." Đúng, cần phải nhấn mạnh giá trị của đá. Dương Tiễn xem xong phần chính của bài văn đúng với ý nguyện, gật đầu vừa ý. Thế là ông ta đầu óc rất nhạy cảm, nói một cách mặt không biến sắc, tim cũng không đập mạnh: "Cột đá này là của ta, do nữ oa nương nương đích thân luyện thành, từ chỗ Lý Thiền Vương nhà sưu tập đá, tốn vàng nặng ký mới mua được. Bây giờ bị các người đập bể đó rồi thì phải bồi thường giá gốc." Thật là đúng với một câu tục ngữ: "Trừ bát giới luyện võ, đổ lỗi cho người." Công lý sinh ra là như thế này. Đầu của tiểu năng bị đụng tét ra rồi, tiền thuốc ông phải bồi thường. Hai bên tranh luận không dứt, đành phải đi mời trọng tài, viện thiền cùng phán quyết. Tiểu Thánh nắm lấy tay Dương Tiễn, tức giận đùng đùng cởi mây đi cùng. Viện trưởng viện trọng tài không phải ai khác, chính là Lý Thiền Vương. Họ bước vào nhà họ Lý, Lý Thiền Vương làm ra vẻ, hướng về Dương Tiễn chào hỏi: "À, nhị lăng thần đã lâu rồi không gặp." Hai người mỗi bên lâu ngày gặp lại, nói qua nói lại tranh luận một hồi. Tiểu Thánh nói: "Thịt mềm quan trọng hay là đá quan trọng?" Dương Tiễn nói: "Cục đá này của ta ở tầng trời thứ 9, rơi xuống độc nhất có một." Lý Thiền Vương giả vờ lôi kéo khuyên nhủ: "Thôi được rồi mà, răng nhai không kỹ còn cắn phải lưỡi kia mà." "Sao lại có thể được? Lý Thiền Vương, ông phán quyết đi." "Ai da, bây giờ khắp nơi đều đang nói về dân chủ, trọng tài viện lại không phải là một mình ta làm được." Lý Thiền Vương thoái thác rồi nói: "Xem ra phải đợi trọng tài viện họp lần sau thì mới có thể cho mấy người một ý kiến được." "Thế trọng tài viện khi nào mới họp?" Tiểu Thánh hỏi. Cái này thì cái này tôi cũng nói không rõ được đâu. Lý Thiền Vương đang chi hồ giả giả. Ra khỏi Thiền Vương phủ, Dương Tiễn cười nói với Tiểu Thánh không bình tĩnh một cách không có ý tốt: chúng ta đành phải kiên trì chờ đợi mà thôi, phải chờ đợi quyết định của trọng tài. Dù sao ta cũng không thể dễ dàng bỏ qua cho ông đâu. Tiểu Thánh nhanh chóng đi về phản hồi tin tức. Lỗ Bàn mặt mày ủ ê: trọng tài viện phải thời gian dài mới mở họp được một lần. Chức nữ nói: trước tiên trị thương cho tiểu năng là quan trọng hơn hết.